Mỗi ngày chị biết ăn thì thông minh hơn rất nhiều. Khô Kiềm Tích lùi lại một góc. Mày đừng sợ, tao sẽ không làm tổn thương mày. Cô gái nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Mày có bị đói bụng không? Cô gái tùy tiện lấy trong túi ra một cái chân giò hun khói, xé thành từng miếng nhỏ, rồi đưa về phía Khô Kiềm Tích. Con heo con đang đứng yên, như một chú gà con đột nhiên nhào tới như hổ vồ mồi, ngậm mất miếng chân giò. Cô ấy ghét bỏ đẩy Tiểu Hoa ra. Tiểu Hoa ngu ngốc, tao đang tìm vợ cho mày đấy biết không? Đừng có làm phiền tao. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái kia, quyết định sẽ nhớ kỹ khuôn mặt cô ấy. Cũng may rốt cuộc Tần Tang cũng tới. Vừa dừng xe, hai mắt của Tần Tang lướt nhìn xung quanh. Rất nhanh đã có thể nhìn thấy con động vật mà Khô Kiềm Tích biến thành. Sau đó cậu ta liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh nhìn con vật đó. Trực giác bách bảo cậu ta, con heo kia có lẽ chính là Khô Kiềm Tích biến thành. Chen vào đám đông, Tần Tang nghe được âm thanh ủn ỉn. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thấy con heo màu hồng cầm điện thoại di động chạy về phía mình, động tác của Tần Tang kháng dừng lại. Cậu ta cầm điện thoại di động chụp lại cảnh tượng đó. Khô Kiềm Tích dừng bước. Ánh mắt của Tần Tang giao với ánh mắt của con heo. Một lát sau cậu ta yên lặng cất điện thoại đi, cũng khẳng định con heo này 100% là do Khô Kiềm Tích biến thành. Cậu ta tiến lên, ôm lấy con heo con. Cô gái hỏi, anh là chủ nhân của nó sao? Tôi chỉ là người nuôi dưỡng nó thôi. Bảo sao bên cạnh con heo này là có điện thoại di động? Còn chuyện gì nữa không? Cô gái vẫn chưa có ý định từ bỏ. Nhìn con heo con nằm trong lòng cậu ta nói, đây thật sự là một con vật do anh nuôi à? Cô muốn nói gì? Cô gái giống như bệnh nghiện lời. Đối phương ăn mặc sang trọng như vậy, không đến mức vì một con heo mà nói dối. Cô đành kéo Tiểu Hoa lùi lại. Cậu chủ đang ở hậu trường, chuẩn bị diễn. Nhân viên công tác đều đang chờ anh ấy, không thể ra ngoài được nên tôi đón cô về. Cũng may vừa rồi không có bị cô gái kia... Khô Kiềm Tích cúi đầu thấp hơn. Anh Thẩm, tôi gặp được cô Khúc rồi. Khô Kiềm Tích tưởng tượng đến cảnh Thẩm Thính trong hình dạng này, đầu cô như muốn nổ tung. Cô ấy biến thành cái gì? Giọng nói của Thẩm Thính vô cùng trầm tĩnh. Này! Tần Tang ngập ngừng. Cậu ta xoay người nhìn con heo màu hồng đang ngồi trên ghế nói. Anh nhìn thấy sẽ biết. Thẩm Thính nhíu mày lại. Tôi đưa cô đến trường quay hay về khách sạn? Khô Kiềm Tích ngẩng phát đầu lên. Cô không muốn đến trường quay, cô muốn về khách sạn trốn đi. Bất chấp sự xấu hổ và giận dữ, Khô Kiềm Tích một lần nữa phát ra tiếng nói lầm bầm, giọng nói rất lớn, cố gắng thể hiện cho đối phương biết sự cự tuyệt của cô trong việc đến trường quay. Thẩm Thính nghe thấy âm thanh lầm bầm đầy lo lắng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Đến khách sạn đi. Tần Tang truyền đạt lại ý tứ của Thẩm Thính. Khô Kiềm Tích thở nhẹ một hơi. Cuối cùng Tần Tang nói một câu. Cô Khúc, hiện tại trông cô vô cùng đáng yêu. Phát hiện ra sau khi bản thân cậu ta nói những lời an ủi, thì Khúc Kiềm Tích càng yên lặng hơn. Tiến vào thang máy, sắc mặt Tần Tang không chút thay đổi. Cậu ta khẽ gật đầu với Từ Nam Nam khi gặp cô ta, dùng giọng điệu xa cách nói. Cô Từ, này là thú cưng anh nuôi à? Nhận được trên đường. Từ Nam Nam, anh muốn mang nó về phòng sao? Thẩm thấy biết việc này không? Cậu chủ biết. Từ Nam Nam nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía con heo. Anh ấy biết thật sao? Loại động vật tùy tiện nhặt trên đường. Điều đầu tiên anh ấy cần là làm đưa đến bệnh viện kiểm tra. Anh cứ như vậy mang về phòng, nhớ có vấn đề gì thì làm sao? Tôi thay mặt cậu chủ cảm ơn cô Từ. Tần Tang chỉ nói một câu sau đó, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Xoay người ấn nút xuống tổng 1. Tần Tang lực thiệp, quay lại gật đầu coi như chào hỏi. Sắc mặt Từ Nam Nam xanh mét, tức giận bước vào phòng của mình. Cái gì vậy? Một trợ lý mà dám đối xử với cô ta như vậy à? Những nhân viên đứng xung quanh cô ta đều im lặng. Lúc này không ai dám lên tiếng nói chuyện. Cô Khúc, ở trong này đợi một lát. Tôi đến hậu trường. Cậu chủ bên kia cần sự giúp đỡ của tôi. Sau khi Tần Tang đặt Khúc Kim Tích, đặt Khúc Kim Thử trên sofa, lấy đồ ăn đặt lên bàn lên tiếng. Khúc Kim Tích gật đầu, nâng móng lên trước. Cảm ơn, cô không lên tiếng được. Tần Tang cũng cầm móng trước của cô mỉm cười rời đi. Bộ móng của cô với không tới bàn trà. Tần Tang trở lại hậu trường, Thẩm Thính đang diễn. Đến khi Thẩm Thính hoàn thành cảnh quay mới tiến lên nói. Vừa rồi khi quay về khách sạn, thì tôi chạm mặt cô Từ. Cô Từ vô cùng ghét Khúc Kim Tích, còn cho rằng cô Khúc không sạch sẽ. Thẩm Thính nhíu mày, trong mắt hiện lên sự tức giận. Những chuyện về Từ Nam Nam, Tần ta cũng chỉ nói hai câu như vậy. Cậu chủ, anh chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Tĩnh vừa uống ngụm nước, nghe thấy những lời đó, liền đặt chén thủy tinh xuống. Tần Tao đem ảnh chụp khúc kim tích trong điện thoại mà hồi nãy chụp được cho Thẩm Tĩnh xem. Trên màn hình điện thoại là một hình con heo màu hồng, với bốn chân ngắn ngủn, đang chạy về phía trước. Đột ngột dừng lại ngơ ngác, sau đó khiếp sợ ngẩng đầu. Thẩm Tĩnh chậm rãi rời tầm mắt. Tần Tăng từ tốn lùi lại phía sau, nhìn thấy Thẩm Tĩnh đang cúi đầu, bả vai run run. Nghĩ lại dáng vẻ của khúc kim tích không nhịn được mà nở nụ cười. Hai người cười cái gì vậy? Đạo diễn Hà cầm loa đi tới. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu. Diễn xuất có vấn đề gì không? Hà Chiếu nhìn anh. Cảnh diễn của diễn viên đóng thế cậu có vấn đề. Cần cậu đích thân quay lại cảnh đó. Được. Thắt lưng có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Thẩm Thính không dùng diễn viên đóng thế một cách cố định, nhưng về chuyện trả thù lao cho người đóng thế, anh đứng số 2 thì không ai dám nhận số 1. Chuẩn bị đi. Hà Chiếu rời đi. Tần Tang có chút lo lắng. Thẩm Thính liếc nhìn anh ta một cái đột nhiên nói. Có để đồ ăn cho cô ta không? Để lại một bàn, đủ cho cô khúc ăn. Thẩm Thính không nói gì nữa, chuyên tâm vào diễn xuất. Thời điểm chấm dứt buổi diễn và tẩy trang đã là 2 giờ sáng. Trở lại khách sạn, trước khi bước vào phòng, Thẩm Tĩnh theo bản năng mà dừng bước. Lúc này, có lẽ khúc kim tích đang ngủ. Đúng là khúc kim tích quả thật đã ngủ gật. Cô tựa vào sofa cuộn thành một cục tròn ngủ ngon lành. Cô khúc không hề động mấy thứ này. Thẩm Tĩnh nhíu mày. Cậu không mở những thứ này sao? Mở rồi ạ. Thẩm Tĩnh bước đến nhìn con heo đang nằm trên sofa, lại nhìn bàn trà. Đúng lúc này, con heo nằm trên sofa khẽ giật giật. Sau đó mở mắt, giật mình. Khúc kiếm tích vừa mở mắt đã nhìn thấy Thẩm Thính đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng không hiểu tại sao hiện lên một cảm xúc xấu hổ. Rõ ràng trước đây, khi cô biến thành một số động vật khác, đều không có cảm xúc như vậy. Rơi vào đường cùng, cô đành phải ngồi im trên sofa nghịch điện thoại một cách ngây ngốc với bốn chân. Nhưng chân lợn thật sự không tiện một chút nào. Cô chơi một lát cũng bỏ cuộc vì chán nản. Sao không ăn đồ trên bàn? Không hợp khẩu vị sao? Khúc kim tích tràn đầy oán hận. Cô đứng yên, rồi duỗi cái chân ngắn ngủn về phía bàn. Cả thân nhoài ra, cũng không thể với tới bàn trà. Yên lặng, một sự im lặng đáng xấu hổ. Tần Tao nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như cá chết từ Thẩm Thính. Sống lưng lạnh toát. Cậu ta chưa từng nuôi qua heo con. Làm sao có thể biết được chân heo lại ngắn như vậy? Cũng không nghĩ đến chuyện con heo lại không với tới bàn trà. Tần Tao nhận thức được bản thân chưa làm việc một cách tỉ mỉ, nên tự trở lại phòng ngủ, cho rằng hiện tại khúc kim tích không muốn nhìn thấy mình. Thẩm Tĩnh ho nhẹ một tiếng. Bây giờ ăn cũng không muộn. Thẩm Tĩnh lấy một miếng bánh ngọt trên bàn đưa tới bên miệng cô. Khúc kim tích rốt cuộc cũng không thể để cho cái bụng của bản thân đói khát quá mức, đành khuất phục Thẩm Tĩnh, cúi đầu xuống ăn. Thẩm Tĩnh nói cô ăn không nhiều, nhưng thực ra khúc kim tích ăn rất nhiều, tận khi cô no đến mức ợ hơi mới dừng lại. Ngày mai cô đi diễn không? Khóe miệng Thẩm Tĩnh hiện lên ý cười. Khúc kim tích lắc đầu. Vậy hai ngày tiếp theo cô cứ ở lại đây, khi nào biến trở lại thành hình dạng con người thì trở về. Khúc kim tích tiếp tục gật đầu. Thẩm Tĩnh nhíu mày. Còn nhớ rõ lần trước cô biến thành hình dạng của một con vịt nhỏ. Anh do dự một chút, sau đó ngón tay thon dài đặt lên vành tai con heo. Ngay cả con ruột cô cũng biến thành rồi, sau này còn có thể biến thành những thứ cổ quái hơn. Cũng chỉ là biến thành một con heo mà thôi, không nhất thiết phải để ý chuyện này. Khúc kim tích ngẩng đầu. Cho dù khúc kim tích có biến thành động vật thế nào, đôi mắt của cô vẫn luôn ánh lên ánh sáng. Chờ khi anh đi xa, khúc kim tích cúi đầu. Thẩm Tĩnh an ủi bản thân cô sao? Sau khi biến thành heo con, cô lâm vào tình trạng ghét bỏ bản thân. Thẩm Tĩnh là người giám hộ. Nếu anh chê bai cô giống như thái độ của Từ Nana ở trong thang máy, như vậy cô thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh. Nhưng mà Thẩm Tĩnh không những không chê bai cô mà còn ngược lại an ủi cô à? Khúc kim tích đẩy điện thoại di động ở dưới chân ra trước mặt Thẩm Tĩnh. Màn hình điện thoại sáng lên. Chỉ thấy màn hình điện thoại hiện là dòng chữ. Tôi nghĩ mình nên tắm rửa. Anh ngẩng đầu. Có được không? Thẩm Tĩnh nhíu mày. Có cần tôi nhắc nhở cô không? Lần đầu tiên khi cô biến thành mèo, tôi giúp cô tắm rửa. Lúc đó cô làm tôi bị thương. Thật xin lỗi. Cô nhìn Thẩm Tĩnh bằng đôi mắt trông ngóng. Khô Kiềm Tích ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, chờ Thẩm Thính bế cô bỏ vào bồn tắm. Nước vậy được rồi chứ? In in in. Khô Kiềm Tích thoải mái khẽ nhắm hai mắt lại. Nhận thấy bản thân đã quá phấn khích, cô lập tức yên lặng. Hai má Khô Kiềm Tích lập tức đỏ ửng. Sau hơn 10 phút tắm rửa, Thẩm Thính phát hiện con heo con khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn lại càng hồng hơn, không hề xấu một chút nào. Anh lấy khăn tắm của mình bọc lấy con heo, bế cô trở lại sofa. Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngủ ngon. Vừa rồi Khô Kiềm Tích ngủ nhiều như vậy, lúc này khó có thể ngủ luôn được. Khô Kiềm Tích chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhưng cô đã nằm mơ. Trong giấc mơ là một hình ảnh không tốt đẹp. Cô mơ thấy bản thân mình và một đám heo đang đứng chung một chỗ. Thấy Thẩm Thính đứng ngay trước mặt, bản thân cô muốn cất tiếng gọi để khiến anh có thể phân biệt được cô. Chỉ cần Thẩm Thính chọn một con, những con heo khác sẽ bị đem tiêu hủy. Khô Kiềm Tích vô cùng khẩn thiết. Một đám heo y như nhau, chắc chắn Thẩm Thính không nhận ra cô. May mà chỉ là giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, Khô Kiềm Tích nghe thấy giọng Tần Tàng. Cô Khúc, chào buổi sáng. Bữa sáng qua đi, Thẩm Thính và Tần Tàng đến trưởng quay. Lúc này Tần Tàng đã rút kinh nghiệm, đem toàn bộ thức ăn đặt trên mặt đất để Khô Kiềm Tích có thể ăn một cách dễ dàng, còn chuẩn bị một cái túi lớn để sau khi Khô Kiềm Tích ăn xong sẽ vứt rác vào đó. Đồng thời bên cạnh sofa còn có một cái ghế con, Khô Kiềm Tích có thể thuận lợi lên xuống sofa. Để giết thời gian, cô xem điện thoại, xem phim, đó thì ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nhanh chóng. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cô vẫn chưa trò chơi nào, coi như để luyện tập cho mình khi trông dáng vẻ một con heo. Sau một thời gian làm những bước cơ bản, cô thăng cấp cùng người trong đội chiến đấu. Khô Kiềm Tích vô cùng hào hứng chơi game. Trong phòng cũng không có ai, chỉ có một mình cô. Khô Kiềm Tích vui vẻ đến mức cười lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng khịt khịt. Cô vui đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Là nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn, tổng cộng có 3 bà dì dọn dẹp. Những năm gần đây mọi người có thở xích đôi thứ cưng là heo sao? Khô Kiềm Tích lập tức ngậm chặt miệng lại, từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cô giao với ánh mắt của 3 bà dì. Vài giây sau cô yên lặng ấn lên màn hình màu đen. Nhóm bà dì trầm mặc quét dọn. Một bà dì lớn tuổi nhất trong 3 người thấy đồ ăn vương vãi trên mặt đất, cố tình nhặt lên, để ý 4 phía xung quanh, sau đó đặt chúng vào một cái túi rồi để lên ngăn tủ cao. Có lên nhặt điện thoại con lên không nhỉ? Một bà dì nói. Đừng để con heo này phá hỏng. Lúc chúng ta đến đã thấy đồ đạc bị nó phá nát rồi. Hai người khác nghe cũng thấy có lý, lập tức nhặt điện thoại dưới chân Khô Kiềm Tích lên, kiên quyết không cho cô cầm nó nữa. Như vậy, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ác ma của bà dì kia lấy điện thoại đi, đặt vào ngăn tủ. Làm xong mọi chuyện, nhóm bà dì đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Khô Kiềm Tích rơi vào tuyệt vọng. Tại hiện trường tổ kịch, Thẩm Thính hoàn thành một cảnh quay. Đa phần cư dân mạng đều nói rằng heo là động vật dễ nuôi, cho ăn gì là ăn nấy, thích sạch sẽ, thông minh lại hoạt bát. Đây là giống heo nuôi mãi không lớn. Hai bên tranh luận vô cùng gay gắt. Nhiều cư dân mạng cho rằng heo Tiểu Hương sẽ không lớn. Bọn họ còn chụp những bức ảnh về giống heo này mà bọn họ nuôi, nhìn vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu và nhanh nhẹn. Một bộ phận khác lại cho rằng heo Tiểu Hương sẽ lớn. Họ còn đăng hẳn những bức hình Tiểu Heo Hương vô cùng to béo. Thẩm Thính nhìn những hình ảnh trong điện thoại. Tôi cười chết mất. Anh đã cho nó ăn những gì vậy? Sao có thể lớn như vậy? Con heo Tiểu Hương của tôi thật sự không hề lớn tí nào. Béo như vậy, nó thật vào năm mới có thể... Tuyệt đối mua sai giống rồi. Nếu không chính là bị người ta lừa bán heo. Ngón tay Thẩm Thính lướt xuyên phím dưới. Anh ngừng suy nghĩ, không cho bản thân nghĩ thêm nữa. Hồi tưởng đến hình ảnh con heo mà Khúc Kiềm Tích biến thành so với hình ảnh con heo trong điện thoại di động. Hiếm khi thấy anh nghịch điện thoại trên phim trường. Từ Nam Nam đi tới cười nói. Anh xem gì thế? Linh tinh thôi. Đây là trà dinh dưỡng tôi đã pha. Rất tốt đấy. Em muốn uống thử không? Cảm ơn không cần. Từ Nam Nam tự nhiên uống một ngụm rồi đóng nắp trà lại, cô ta nói. Hôm qua khi ở thang máy tôi gặp trợ lý của anh. Bị theo một con heo. Nhà trên đường, anh ấy nói vậy. Ở phòng tôi. Làm sao vậy? Thẩm Thính nhướng mày, lạnh nhạt phát ra nhìn về phía cô ta. Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện anh không thích động vật. Còn nhớ ra đầu tiên chúng ta đóng phim chung, có một con mèo nhỏ lao về phía anh, toàn thân anh cứng đờ tại chỗ không dám cử động, khiến những cảnh quay trước đó đều bị phê hủy. Vậy sao? Không nhớ nữa. Nụ cười trên mặt Từ Nam Nam có chút miễn cưỡng.

Nghe được tiếng mở cửa, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Thính vừa đến cửa, đã thấy cảnh tượng một con heo đứng sẵn ở đợi. Đuôi còn không ngừng vẫy vẫy, như đang chào đón chủ nhân. Anh nhíu mày. Cô ngửi được mùi của tôi. Chị đã đón đấy à? Trong tay Tần Tăng còn cầm theo hộp cơm, khẽ xoay người. Cô Khúc, cậu chủ cố ý dặn tôi mua tối cho cô. Khúc Kim Tích cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Bụng đó đến mức khiến cô cảm thấy hiện tại bản thân chỉ có thể nuốt chửng cả một con trâu. Thẩm Thính và Tần Tăng phát hiện con heo này có chút khác lạ. Cảm giác giống như chỉ ở trong phòng một ngày, khiến cho heo con vô cùng tiều tụy. Ở trong phòng có đồ ăn, có điện thoại di động, sao lại có dáng vẻ này? Rất nhanh Thẩm Thính phát hiện vấn đề. Điện thoại di động và đồ ăn vặt của heo con đều bị để ở trên cao. Anh nhíu mày. Khúc Kim Tích không có khả năng mang nó lên đó. Tần Tang chần chừ nói, mỗi ngày đều có nhân viên dọn phòng. Còn chưa nói hết câu, trên mặt heo con liền hiện lên vẻ phẫn nộ. Sau đó hừ một tiếng, vươn móng vuốt dập thật mạnh lên một đất như để dọa người khác. Thực xin lỗi cô Khúc. Tần Tang cười cười, sau đó bước vào phòng. Cô yên lặng ngẩng đầu, nhìn Tần Tang bước vào phòng ngủ. Trong nháy mắt, Khúc Kim Tích cô muốn bỏ nhà ra đi. Khúc Kim Tích ở trong phòng Thẩm Thính 2 ngày, sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn vào ngày thứ nhất. Ngày hôm sau, Thẩm Thính căn dặn Tần Tang liên hệ với quản lý khách sạn bảo họ không cần cho người đến quét dọn phòng. Vì thế mà Khúc Kim Tích có thể vượt qua ngày dài một cách thoải mái, tiếp tục cuộc sống tốt đẹp. Khi cô thấy tin nhắn từ WeChat của Dụ Đồng thì nhắn lại một câu, tôi về nhà rồi. Dụ Đồng không nhắn lại. Điều khiến cô lo ngại nhất chính là đêm nay, khi Thẩm Thính kết thúc công việc trở về, còn đưa theo cả đạo diễn Hà về phòng, cũng không thèm nói trước với cô một tiếng. Hà Chiếu còn nheo mắt hỏi, cái này cậu nuôi con heo này khi nào thế? Thẩm Thính thản nhiên nói, nhặt bên đường thôi. Tần Tăng đi pha trà, nghe thấy Thẩm Thính kêu bọn họ ngồi xuống, chỉ có con heo vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. Vừa nghe Thẩm Thính nói con heo này do Tần Tăng nhặt bên đường, thì hai vị đồng nghiệp không khỏi liếc mắt nhìn về phía cô. Nhưng sau đó cũng không còn dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của con heo, mà tập trung bản chuyện chính. Khúc Kim Tích khẽ thở một hơi, từ từ lùi vào một góc. Cho dù Tần Tăng bí mật ra hiệu bảo cô đi ra, nhưng cô cũng làm như không để ý. Tần Tăng cảm thấy khó xử, đành phải nhân lúc bọn họ không chú ý mà đưa cho cô một chút thức ăn. Tần Tăng đã ở cùng với con heo trong 2 ngày. Những kỹ năng về chăm sóc động vật cậu ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay, mà không cần đến sự chỉ dạy của giáo viên. Chỉ cần trong tay có thức ăn, cậu ta sẽ nghĩ ngay đến việc cho Khúc Kiếm Tích ăn. Khúc Kiếm Tích cũng không từ chối, theo bản năng mà ăn như chết đói. Sau khi cô nghe được giám đốc sản xuất âm thanh nói, Tạ Trường Tịch có rất nhiều đất diễn, so với Thượng Khương Vi thì có nhiều cơ hội để thể hiện hơn. Nghe thấy tên nhân vật mình đóng, Khúc Kim Tích thì bị thu hút, lỗ tai dựng thẳng lên. Khúc Kim Tích nhíu mày. Tạ Trường Tịch, vai nữ phụ, số phân cảnh chỉ bằng một nửa so với Tử Nam Nam, lấy đâu ra nhiều đất diễn? Ngồi đây có thể nghe rõ được cuộc hội thoại của 3 người bọn họ. Thì ra nhà sản xuất từng cho vai diễn của Tạ Trường Tịch có nhiều phân cảnh đến nỗi sắp đuổi kịp nữ chính. Nhưng giám đốc sản xuất dù gì cũng là thành viên của ban quản lý. Khúc Kim Tích không nhìn thấy Thẩm Thính, nên cũng không biết anh có phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng ly trà đặt lên bàn. Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Thính vang lên. Dư chế, tôi không đồng ý quan điểm với anh. Vai diễn Tạ Trường Tịch đóng góp một phần quan trọng với bộ phim. Điều này đã nói rõ ràng trong kịch bản. Hiện tại anh lại muốn cắt giảm vai diễn cô ấy. Có khác gì xóa đi một phần ấn tượng của bộ phim? Giám đốc sản xuất Sơ nhíu mày. Nhưng mà Khương Thiện Vi nó là nữ chính. Không thể để cho nữ phụ nổi bật hơn nữ chính được. Thẩm Thính nhíu mày. Tôi đọc kịch bản 10 lần. Thấy đất diễn của nữ phụ chỉ bằng một nửa nữ chính. Sao nổi bật hơn được? Tạ Trường Tịch là vai diễn do Khúc Kim Tích thủ vai. Trước đây Thẩm Thính vô cùng ghét Khúc Kim Tích. Nếu có thể giảm bớt phân cảnh diễn của Khúc Kim Tích trong phim, anh nhất định rất vui mừng. Nhưng tại sao mọi chuyện không giống suy nghĩ của cô thế? Được rồi, giám đốc sản xuất Dư à? Thẩm Thính cũng cho rằng không nên cắt bỏ đất diễn của Tạ Trường Tịch. Ông đừng suy nghĩ quá nhiều. Hà Chiếu mở miệng hòa giải. Ông yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Nữ phụ sẽ không chỉ ép được nữ chính đâu. Được rồi. Chính xác mà nói, sắc mặt Thẩm Thính không chút thay đổi, thản nhiên nói, tối hôm qua Từ Nam Nam tới tìm tôi, nó muốn thêm vài cảnh diễn với cậu đấy. Cho nên mới phải cắt đi vài cảnh diễn của Tạ Trường Tịch à? Chính xác nói, cô ta muốn xóa vai diễn của Khúc Kim Tích. Hà Chiếu bổ sung. Nói thật, trước khi tìm cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ đồng ý. Dù sao thì cậu cũng vô cùng ghét Khúc Kim Tích cơ mà. Làm diễn viên, điều cơ bản nhất chính là diễn xuất tốt. Chuyện thích hay không thích, không cần phải bỏ sang một bên. Thẩm Thính nói, dừng một chút lại bổ sung thêm. Từ trước đến nay tôi cũng không ghét Khúc Kim Tích. Hà Chiếu không hiểu. Nhưng mà dựa vào thân phận của cậu mà nói, không nhất thiết phải so đo như vậy, lãng phí thời gian. Ông Mặc nói cô ấy diễn xuất có hồn, cho cô ấy một cơ hội, có lẽ cô ấy sẽ phát huy được năng lực của mình. Hà Chiếu nói xong câu này thì lập tức đứng dậy rời đi. Thẩm Thính tiễn ông ta. Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Thính ngồi lại trên sofa. Khúc Kim Tích đã biến trở lại. Trên sofa vốn dĩ là con heo con, hiện tại ngồi đó lại là một con người. Trong mắt Thẩm Thính hiện lên sự tiếc nuối. Chưa kịp sờ tai của con heo, cô đã biến trở lại thành người. Anh nói, nghe thấy hết rồi à? Không định đứng dậy sao? Khâu Kim Tích gật đầu, nhỏ giọng nói, chân ngồi xổm lâu nên bị tê. Một lát sau, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt cô. Khâu Kim Tích yên lặng nâng tầm mắt lên nhìn, dựa vào tay của anh mà đứng lên. Một bên chân đã tê đến mức khiến cô nhăn lại. Tần Tang đang cố tình chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đặt lên bàn. Vào lúc ăn cơm, Thẩm Thính bỗng lên tiếng. Cách tốt nhất để tẩy sạch mọi đồn đoán về mình chính là diễn tốt, biết chưa? Tôi biết rồi. Anh Thẩm, cảm ơn anh. Anh đã nói với Hà Chiếu rằng anh không hề chán ghét cô. Trực giác của Khúc Kim Tích mách bảo rằng anh đang nói giúp cô, mặc kệ điều đó đúng hay không. Tóm lại những lời này khiến cô cho cùng càng thêm thoải mái với anh hơn. Ăn uống no say, tôi về trước đây. Nói xong, Khúc Kim Tích theo bản năng mà chạm vào tay Thẩm Thính. Con heo con luôn dùng móng của mình để cọ vào Thẩm Thính. Hiện tại cô lại quên mất bản thân đã biến trở lại thành người. Sau khi cô rời đi, Tần Tăng nhìn bốn phía xung quanh, vô thức nói ra một câu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy căn phòng thiếu đi cái gì đó. Thẩm Thính nhìn về phía cậu ta, ánh mắt lạnh băng. Tần Tăng lập tức ngậm miệng. Khúc Kim Tích vừa chạy đến cửa phòng, định lấy thẻ phòng mở cửa, liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Cô hoảng sợ, sao lại là Dụ Đông? Phòng sát bên phòng cô chính là phòng của Dụ Đông. Dụ Đông đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Da đầu Khúc Kim Tích không ngừng run lên, nắm chặt tay nắm cửa, mở miệng nói một câu, chào buổi tối. Đáp lại lời cô là tiếng đóng cửa thật mạnh. Khúc Kim Tích không hiểu chuyện gì, liền bước vào phòng. Đầu tiên chính là tắm rửa thật thơm tho, thay quần áo ngủ thoải mái, sau đó tựa vào tường thành giường đọc kịch bản. Nghỉ hai ngày rồi, đã đến lúc cô chuyên tâm vào công việc. Qua một lát lại có tiếng gõ cửa. Ở trong tổ diễn lâu như vậy, phòng của Khúc Kim Tích chỉ bị mỗi nhân viên công tác ở khách sạn gõ. Cô cứ tưởng là nhân viên khách sạn gọi, chỉ sửa sang lại quần áo một chút, chắc chắn rằng dáng vẻ của bản thân là không lôi thôi mới bước ra mở cửa. Dụ Đồng cười nhạt, bất ngờ không? Cô nghĩ người tới là ai? Bàn tay đặt phía sau cửa của Khúc Kim Tích không ngừng cào cấu nắm tay cửa. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Dụ Đồng rất giống với những tên phản diện. Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Cô Khúc, ngày mai anh Đồng có một cảnh diễn với cô. Anh ấy đến tìm cô để diễn thử trước. Phía sau Dụ Đồng, một giọng nói cứng cáp của đàn ông vang lên. Khúc Kim Tích mở to cánh cửa ra, mới thấy được đứng sau cánh cửa chính là trợ lý của Dụ Đồng. Hiện tại mới có 8 giờ 40 phút, 12 giây. Đã muộn rồi sao? Trợ lý không khỏi toát mồ hôi. Người nghệ sĩ này đúng là không kiêng nể gì ai. Đối với phụ nữ mà cũng không thèm trau chuốt từ ngữ, không hổ danh ế bằng thực lực. Cô Khúc, ý của anh Đồng chính là như vậy. Bây giờ cũng không xem được là quá muộn. Nếu có thời gian thì có thể cùng anh ấy diễn trước được không? Trợ lý phải vắt hết óc mới có thể khiến bầu không khí bớt trở nên căng thẳng giữa hai nghệ sĩ với nhau. Đương nhiên có thể. Khâu Kim Tích nói, anh sẽ nên đi đâu thì thích hợp diễn? Dụ Đồng hít mắt lại, đi đâu? Khâu Kim Tích đáp, nếu không chúng ta đến khu vực nghỉ ngơi cho khách, lúc này có lẽ không có người. Dụ Đồng trực tiếp đẩy cửa ra, cất bước tiến vào, quay đầu lại gần từng tiếng với Khâu Kim Tích. Ngay tại đây. Cô không cần lo lắng tôi làm gì với cô, cứ mở cửa ra là được. Khâu Kim Tích cân nhắc một chút, quả thực cô đã mở cửa ra.